Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, thần y Khuynh Thành. 20. Minh Thù đánh xong người, thì Thi Nhiên trở về phòng, đem Thanh Trần nhốt ở ngoài cửa. Nàng một trở về phòng liền nhìn đến trên bàn lăn qua lộn lại phi thường nổi bật trứng màu. Đồ chơi này còn có thể chính mình chạy trở về tới trứng màu, phát hiện Minh Thù đi vào. Đảo quanh lăn đến bên cạnh bàn bật hai cái. Hù chết trứng trứng. Người nam nhân kia thật là đáng sợ. Minh Thù kéo cái ghế ngồi xuống. Người đến chỗ của ta làm gì? Trứng màu như tiểu hài tử làm nũng tựa như qua lại lăn hai vòng. Giọng trẻ con non nớt trong tràn đầy ủy khuất. Thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Quá dọa người. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Đưa tay chỉ chính mình. Cho nên ta lại không thể sợ. Trứng màu lắc lư trứng thân. Tạm được. Người nói không ăn biết nói chuyện đồ vật. Nếu không phải là hướng những lời này, nó cũng sẽ không theo người nam nhân kia nơi đó trốn ra được sao? Chạy thẳng tới nàng nơi này. Ta là không ăn. Có thể. Minh Thù cười ý vị sâu xa. Kéo dài điều. Không có nghĩa là ta người bên cạnh không ăn a. Như vậy ngây thơ trứng cũng là khó gặp. Trứng màu. Ngoặc kép chấm than. Còn có loại này thao tác sao? Mạng của nó làm sao lại khổ như vậy đây? Ô ô ô, nó phải về nhà. Người nhất định là làm ta sợ. Trứng màu thử thăm dò lên tiếng. Cực kỳ ủy khuất. Nó thông minh như vậy đáng yêu. Tại sao nhiều người như vậy muốn ăn nó? Nó thực sự không thể ăn. Ta không có hù dọa ngươi nha. Minh Thù theo trên bàn kéo qua mâm trái cây. Cầm lấy trái cây nhẹ cắn một cái. Một hồi ta liền để hồi tiết nấu ngươi. Trứng màu ở trên bàn trên dưới nhảy nhót. Xô ra thanh âm thanh thúy. Giống như là gấp đến độ không được tiểu hài tử. Cuối cùng nó hét lớn một tiếng. Ngươi cũng là một người xấu. Nhân loại các ngươi đều là người xấu. Trứng màu giận dỗi lăn xuống bàn. Theo cửa sổ đạn nhảy ra ngoài. Biến mất ở trong tầm mắt của Minh Thù. Minh Thù như không có chuyện gì xảy ra ăn xong trái cây. Nàng vứt bỏ hột, đang chuẩn bị ăn tiếp một cái. Trứng màu lại từ bên ngoài nhảy vào tới. Một bộ bị giật mình không nhỏ bộ dáng. Cả viên trứng nhìn qua đều run rẩy. Minh Thù nghi ngờ. Ngươi lại trở về để làm gì? Không sợ bị nấu rơi vẫn là chẫm mị lực quá lớn? Trứng màu nội tâm bạch. Minh Thù một cái. Tốc độ nói cực nhanh nói một tiếng. Con rắn kia đã đến. Rắn Minh Thù trong đầu thoáng qua Ma Phong Sơn mạch bên trong cái kia ngu. Xuẩn rắn. A, bên ngoài vang lên một trận tiếp một trận tiếng thét chói tai. Có vật thể sụp đổ tiếng ầm ầm. Minh Thù đứng dậy đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Trên đường cái hỗn loạn tưng bừng. Hơi địa phương xa, một cái màu vàng kim vật khổng lồ đang hướng về bên này du giặc qua tới. Chỗ đi qua kiến trúc toàn bộ phá hủy. Nó đã đến, nó đã đến. Trứng màu tại trong tay Minh Thù nhảy nhót. Nó muốn tới ăn ta rồi. Người không phải là thần thú trứng. Minh Thù trong mắt nhìn lấy trứng màu. Còn sợ nó. Trứng màu nhảy nhót đến lợi hại hơn. Ta bây giờ còn là ấu niên kỳ. Dùng nhân loại các ngươi lời nói chính là một cái trẻ sơ sinh. Người để cho ta một đứa bé sơ sinh cùng một cái đại nhân so với. Có khả năng so sánh sao? Minh Thù một câu nói thần tổng kết. Đó chính là ngươi yếu chứ sao? Ta rất lợi hại. Trứng màu có chút không phục. Minh Thù câu khóe môi. Vậy ngươi đi cùng nó đánh. Sợ cái gì ta? Trứng màu trần chờ. Tìm cho mình một cái hơi tốt lý do. Ta bây giờ còn chưa ra đời. Như thế nào cùng nó đánh chờ ta ra đời? So với nó lợi hại hơn. Hừ, mới không phải nó yếu. Nó chỉ là không có ra đời mà thôi. Đây còn không phải là yếu. Trứng màu. Nó mới không yếu. Không kém. Kim xà hướng về bên này qua tới. Hồi Tuyết cùng Lưu Phong đẩy cửa vào. Hồi Tuyết kinh hồn táng đảm nhìn lấy Kim xà. Thúc giục Minh Thù. Tiểu thư. Nó tới. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nó cũng không phải là hướng ta mà tới. Sợ cái gì? Minh Thù khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải là hướng ngài. Hồi Tuyết rõ ràng không tin. trước tại Ma Phong Sơn Mạch như thế giày vò nó. Nó không phải là để báo thù tới làm gì. Minh Thù chỉ bên cạnh nhảy nhót trứng màu. Dĩ nhiên là hướng nó mà tới. Chỉ cần đem nó giao ra liền tốt rồi. Trứng màu trong nháy mắt lui về phía sau vài mét. Đem chính mình thẻ ở trong góc. Ủy khuất tố cáo Minh Thù. Ngươi tên nhân loại này làm sao máu lạnh như vậy vô tình. Minh Thù gật đầu. Cười trúng chím ánh mắt đưa mắt nhìn trứng màu. Hằng thật giá thật hỏi. Ừ, ta chính là máu lạnh như vậy vô tình. Thế nào, máu lạnh không lãnh huyết? Vô tình không vô tình? Cùng người bên cạnh có quan hệ gì? Trứng màu vô cùng phát điên. Thế nào? Nàng lại hỏi nó thế nào? Lãnh huyết vô tình rất kiêu ngạo, sao ngươi kiêu ngạo cái dám? Còn có nó đáng yêu như thế, lợi hại như vậy. Nàng lại cũng không muốn chính mình. Còn là một cái nữ nhân sao, là một cái người sao? Không bằng cầm thú, tiểu thư, nó tới, hồi tuyết âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, kim xà một cái đẹp trai phiêu giật, đánh bay một ngôi nhà sau, thành công đem đầu ngừng ở Minh Thù ngoài cửa sổ, con rắn kia đầu, đã cùng cửa sổ không kém bao nhiêu, chuông đồng lớn con mắt màu vàng óng, trừng trừng nhìn chằm chằm Minh Thù, âm trầm lại quỷ quyệt, hưng phấn, Minh Thù hướng kim xà vẫy tay chào hỏi. Kim xà phun ra đỏ tươi lưỡi rắn, dữ tợn nói, nhân loại, đem thần thú trứng giao cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi như vậy ngu xuẩn, còn tha cho ta không chết. Minh Thù cười khẽ, ngươi vẫn lo lắng tự mình đi, nàng có ý riêng. Kim xà thuận theo tầm mắt của Minh Thù nhìn sang, tốt mấy bóng người có bao vây khuynh hướng hướng về bên này chạy như bay tới. Kim xà đáy mắt hận ý nồng hơn. Đuôi rắn mong chợt hất một cái, kiến trúc ầm ầm bị chém thành hai khúc, hiện lên sáng bóng cái đuôi nâng lên, mặt đất toái vật đồng thời bay lên mà lên, lơ lửng ở giữa không trung, sắc bén một đầu hướng về phía chạy như bay tới người. Phần phật đuôi rắn mong vung vẫy, tất cả toái vật mang theo khí thế bén nhọn, bốn phương tám hướng bắn ra, Lưu Phong tiến lên ngăn trở bay bắn tới toái vật. Hồi tuyết thừa cơ bắt cổ tay của Minh Thù. Tiểu thư, đi mau. Hồi tuyết dắt lấy Minh Thù từ cửa chính rời đi khách sạn. Sau lưng khách sạn rào một tiếng bị phách bể. Bụi mù cuồn cuộn, kim xà bóng người đều trở nên mông lung. Ho khan khục, hồi tuyết vẫy tay quạt bụi mù. Mang theo Minh Thù hướng chỗ an toàn đi. Một giây kế tiếp hồi tuyết cổ tay căng thẳng. Nàng bị Minh Thù phản dắt lấy lui về phía sau hết mấy bước. Một khối màu đen vật thể theo bầu trời đập tới, vừa vặn rơi ở trước mặt nàng. Cẩn thận một chút nha. Hơi nóng theo hồi tiết bên tai di động, nàng nuốt nước miếng một cái. Cảm ơn, tiểu thư. Mới vừa rồi nếu như không là tiểu thư kéo nàng cái kia một cái, nàng có thể sẽ bị đập đến. Trước phách cô nương, lại gặp mặt. Minh Thù lỏng ra hồi tuyết, hơi hơi ghé mắt. Thanh Trần liền đứng cách nàng chỗ xa mấy bước, trên người đổi một cái càng trang điểm lộng lẫy quần áo. Giống như một cái hoa hồ điệp, cho dù là bụi mù cuồn cuộn trong phế tích, cũng không đỡ nổi hắn tuyệt sắc phong hoa. Không hổ là làm lão bảo, Minh Thù khẽ mỉm cười. Người như vậy trông coi ta, là yêu trên ta sao, người nào thích trên nàng, có muốn hay không điểm mặt. Thanh Trần hừ cười một tiếng. Trực tiếp hận trở về. Trước phách cô nương một mực đều như vậy tự yêu mình sao? Minh Thù khiêm tốn tiếp nhận. Coi như không tối. Ai đang khen nàng a này? Thanh Trần chịu đựng phát điên. Ngoài cười nhưng trong không cười. Thật hy vọng trước phách cô nương y thuật cùng da mặt của ngươi một dạng tốt. Cầu. Vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.